Kình Thiên Kiếm Đế, chương 300, chúng ta là đệ nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trác Vân Phong bên trên Linh Kiếm Tông, trưởng lão các xuất lĩnh mấy ngàn võ giả chờ đợi ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đã nhận được tin tức. Hôm nay đi trước đế đô tham gia cuối năm vĩ tế, đội ngũ sẽ trở về. Vô luận là một cá nhân trở về, vẫn là ba người trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại đều sẽ có người muốn trở về. Nhị trưởng lão, Kỳ Bác, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo bọn người là vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nhìn phương xa trên bầu trời, chờ hậu phi thiên bằng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm xưa Linh Kiếm Tông đệ tử, kết cục đều không tốt, cho nên bọn hắn cũng là thập phần lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên khác, đại trưởng lão cùng Tô Thương sắc mặt đều là vô cùng hài lòng. Lần này đi trong đám người, không có một cái là thần minh võ giả. Bất kể là ai chết, thần minh đều hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Lăng Đạo đắc tội Triệu Mạo, mà Lâm Bạch cùng Lục Viễn đều là kiếm minh đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết ai cũng cùng thần minh không quan hệ. Thần minh võ giả, Tô Thương cùng đại trưởng lão đều là đến xem chê cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết năm nay có thể trở về mấy cái. Nhị trưởng lão âm u nói rằng, tin tưởng lấy Lâm Bạch tu vi, coi như vô pháp thu được thành tích tốt, mạng sống chắc là không thành vấn đề. Kỳ Bắc nhẹ giọng an ủi một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão nhìn thấy kiếm minh trong trận doanh, mỗi cái đều là vẻ mặt tình cảnh bi thảm dáng dấp, nhất thời thoải mái cười ha hà, nói rằng, ha ha ha, cũng không muốn đang đợi. Lâm Bạch là chết chắc. Nhị trưởng lão nghe nói, cười lạnh một tiếng, nghe đại trưởng lão ý tứ, thật giống như hai chúng ta Linh Kiếm Tông đệ tử tại Triều Dương cung bên trong bị người giết. Tông môn mặt mũi mất hết, người thật giống như rất vui vẻ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão sững sờ, vội vàng giải thích. Vô liêm sỉ, người xuyên tạc lão phu ý tứ. Lão phu bản ý không phải như vậy. Nhị trưởng lão cười nói, như vậy ngươi là có ý gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ta ta ta ta. Đại trưởng lão gấp đến độ nói không ra lời. Tô Thương cười nhạt nói, đại trưởng lão hà tất một đám phế vật nhiều lời nói nhảm, đơn giản là lãng phí nước dãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính như ta trước đó nói, ta Linh Kiếm Tông mỗi người như long, mất đi Lâm Bạch mấy cái không quan trọng gì đệ tử. Không quan trọng, Tô Thương lắc đầu cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ. Nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng. Tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về, không biết có thể trở về mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chỉ có Trần Cung trưởng lão một cá nhân trở về, vẫn là nói có thể có 3-4 người toàn bộ trở về. Bây giờ Trác Vân Phong bên trên, toàn bộ võ giả đều trông mong mà đợi lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão, Kỳ Bác, Lý Kiếm Tinh, tất cả đều là nhìn về phía trên tầng mây. Mà đại trưởng lão cùng Tô Thương cũng là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Thiên Bằng vỗ cánh mà đến. Vững vàng rơi vào Trắc Vân Phong bên trên quảng trường. Từ Phi Thiên Bằng trên lưng, đi xuống ba bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu chính là sắc mặt bình tĩnh Trần Cung. Cái thứ hai là cụt tay Lục Viễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ ba là thương thế trên người còn chưa khép lại Trương Lăng Đạo. Nhưng không có người thứ tư đi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Trần Cung trưởng lão, Lục Viễn sư huynh, còn có Trương Lăng Đạo, Lâm Bạch đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chưa có trở về. Xem ra về không được a. Đoán chừng là về không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả đều nhìn chỉ có ba người trở về. Nhất thời tâm thần có chút cô đơn. Nhưng là có cao hứng. Mấy năm trước đi võ giả, cũng đều là 20, 30 người đi. Sau đó chỉ có trưởng lão một cá nhân trở về a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc ánh mắt, nhìn thấy Lục Viễn cụt tay, đều là nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, mà ánh mắt lập tức nhìn lại, từng cái đảo qua mọi người, nhưng không có nhìn thấy Lâm Bạch hình bóng. Lâm Bạch đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc, Lý Kiếm Tinh bọn người là lo lắng. Đại trưởng lão cùng Tô Thương không có nhìn thấy Lâm Bạch hình bóng. Lúc này liền thoải mái cười ha hả, nhìn lẫn nhau liếc mắt, càng là cười nói hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, xem ra Lâm Bạch là chết ở cuối năm vĩ tế bên trên. Đại trưởng lão cười ha ha nói. Ha ha, cuối năm vĩ tế chính là tứ đại tông môn cùng với tướng môn thiên tài. Cùng thần võ quốc hắn các lộ thiên tài tranh phong chi địa. Lâm Bạch mới tu vi gì? Đi vậy là mất mặt mà thôi. Tô Thương lạnh lùng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chết, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Tô Thương cười nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cung mang theo Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo tiến lên. Đi tới trưởng lão các trước đó. Ôm quyền cung kính hô. Gặp qua đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với trưởng lão các chư vị các trưởng lão. Nhị trưởng lão mặt âm trầm hỏi. Trần Cung, chỉ có các ngươi ba người trở về sao? Lâm Bạch đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương hài lòng cười ha hả nói rằng. Cái kia còn phải hỏi. Tên phế vật kia nhất định là tại cuối năm vĩ tế bên trên cho chúng ta Linh Kiếm Tông ném một cái mặt to. Bị tứ đại tông môn giết chứ sao? Ai? Thân ta là thiếu tông chủ thực sự là hối hận a, trước đây liền không phái này Lâm Bạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hoàng cấp nhất phẩm phế vật, có thể có cái gì đại thành tựu? Thân ta là thiếu tông chủ, muốn nghiên cứu chính mình a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương mỉm cười nói. Trên mặt một chút cũng không có ăn năn dáng dấp. Đại trưởng lão Hòa Thanh nói. Thiếu tông chủ cũng không nhất định như vậy tự trách. Cái kia Lâm Bạch là cái phế vật. Chết cũng không ảnh hưởng toàn cục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cười nói, thật là ném tông môn mặt mũi. Thực sự khổ sở a. Đại trưởng lão cùng Tô Thương, một người một câu, tựa như không coi ai ra gì đồng dạng lại nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương nói như vậy, lập tức dẫn tới toàn trường võ giả hào cảm. Mà Kiếm Minh võ giả cùng Trần Cung, đều là trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, hai cái này ngụy quân tử, ban đầu ở trưởng lão các bên trong, là ngươi Tô Thương miệng mồm nhiều tiếng nói Lâm Bạch là một cái không sai thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi Tô Thương cố định muốn tiến cử Lâm Bạch đi tham gia cuối năm vĩ tế. Là ngươi Tô Thương muốn đem Lâm Bạch đưa đến đế đô đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ còn nói ra cái gì hối hận lời nói. Chẳng lẽ không cảm thấy được e lệ sao? Trần Cung đối Tô Thương là hết sức thất vọng. Yên lặng đứng ở một bên, nhìn lấy Tô Thương cùng đại trưởng lão tựa như hát xiếc khỉ một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Kiếm Minh trận doanh, đại trưởng lão cùng Kỳ Bắc đều là vẻ mặt xấu hổ. Tô Thương khẽ thở dài, mời chư vị Linh Kiếm Tông đệ tử yên tâm, chờ ta tiếp thu Linh Kiếm Tông, trở thành trưởng giáo sau đó, ta nhất định toàn lực vì Linh Kiếm Tông chế tạo thiên tài đệ tử. Nhường Linh Kiếm Tông chí ít tại Triều Dương Cung bên trong, đoạt được 10 vị trí đầu ở trên thành tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cung mặt không chút thay đổi nói rằng, thiếu tông chủ nói xong sao? Tô Thương cùng đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Nói xong, Trần Cung trưởng lão, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Tàu xe mệt mỏi khổ cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cung bình tĩnh nói rằng, thiếu tông chủ, đại trưởng lão, chờ ta tuyên bố lần này chúng ta Linh Kiếm Tông tại cuối năm vĩ tế bên trên thu được thành tích, ta tự nhiên sẽ trở về nghỉ ngơi. Tô Thương khinh thường nói rằng, còn có cái gì tốt tuyên bố? Không phải là lại một năm nữa đội sổ nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội sổ, ha ha, đó là đã từng. Trần Cung cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập kích động cùng tự hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhớ tới Lâm Bạch, Trần Cung cùng là tâm thần khẩn trương, thậm chí còn có vẻ sùng bái đứng lên. Trần Cung ôm quyền, sắc mặt vạn phần chính kinh nghiêm túc, thanh âm to lớn, tựa như thiên âm truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông. Chư vị Linh Kiếm Tông trưởng lão, chư vị Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử, chư vị Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị năm xưa vì Linh Kiếm Tông vinh quang không ngừng phấn đấu võ giả, lần này chúng ta Linh Kiếm Tông tại Triều Dương Cung luận võ chi chiến bên trong thu được thành tích là tên thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên thứ nhất, Triều Dương Cung bên trong tên thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên thứ nhất, Trần Cung sau khi nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý cùng tự hào, kiêu ngạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì, ta nghe sai sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ca, ngươi đánh ta một quyền, ta đầu óc tốt giống như hư, xuất hiện nghe nhầm, thực sự là tên thứ nhất sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Kiếm Tông Triều Dương Cung bên trong tên thứ nhất. Ôi thần linh ơi, Tráng ta Linh Kiếm Tông. Uy ta Linh Kiếm Tông. Chúng ta là đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta là đệ nhất. Toàn trường xôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị trưởng lão cấp thiết hỏi. Trần Cung, người nói thật là thật. Tô Thương căn bản không tin tưởng nói rằng. Trần Cung, chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lần này năm ngoái cuối cùng vĩ tế tông môn khác đệ tử. Ta đều biết rõ, có Thương Hải Vân Thiên Cung Dịch Hàn đang cùng tướng môn chiến phong tại. Linh Kiếm Tông ai có thể đoạt được đệ nhất? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cung thất vọng nhìn lấy Tô Thương. Nói rằng, thiếu tông chủ, người thân là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ. Tương lai Linh Kiếm Tông dê đầu lĩnh. Người không cảm thấy tại môn hạ đệ tử vì tông môn đoạt được vinh quang thời điểm. Nói ra những lời ấy, có chút thất lễ sao? Người thân là thiếu tông chủ. Chẳng lẽ không bởi vì tông môn thu được vinh quang mà hoan hô sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thân là thiếu tông chủ. Chẳng lẽ không phải cho chúng ta cảm thấy tự hào sao? Người thân là thiếu tông chủ. Làm sao có thể nói ra những lời ấy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Cung hết sức thất vọng nói rằng, thiếu tông chủ, lão phu Trần Cung lấy tính mệnh cam đoan. Linh Kiếm Tông chính là năm nay Triều Dương Cung bên trong tên thứ nhất. Nếu ta Trần Cung nói láo nửa câu, cam nguyện bị ngũ lôi oanh, thiên đao vạn quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin tưởng không ra ba ngày, Thần Võ Quốc sẽ công bố Triều Dương Cung tình hình chiến đấu. Đến lúc đó, chúng ta Linh Kiếm Tông quay về Triều Dương Cung tên thứ nhất tin tức, liền sẽ truyền khắp Thần Võ Quốc. Trần Cung mở miệng thần sắc kiên định nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này sao có thể? Tô Thương cùng đại trưởng lão đều khó có thể tin nói rằng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.